Chương 828, vô cùng ấm áp. Tối hôm nay đi ra Bách Thảo Tình Xuyên mặc chính là hán phục, từ thật xa nhìn lại cũng có thể thấy được, Bách Thảo Tình Xuyên là một cái phi thường cô gái xinh đẹp, hơn nữa nàng mặc quần áo cũng có thể đem vóc người của nàng hoàn toàn hiện lộ ra. Không thể không nói, Lưu Ly nhãn quang vẫn là thật không tệ. Không nghĩ tới Tình Xuyên dĩ nhiên hơi chút trang phục một cái là có thể xinh đẹp tới mức này, thật sự chính là ngoài tưởng tượng của ta nữa nha. Dù sao của nàng Tố Nhan cũng là phi thường xinh đẹp. Chủ yếu nhất là tối hôm nay đi ra, nàng dĩ nhiên mặc vào một thân hán phục, còn có một phong vị khác đâu. Lưu Ly ở hướng Bách Thảo Tình Xuyên bên kia đi qua thời điểm, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh, Lưu Ly 3-4 bước liền đã tới Bách Thảo Tình Xuyên bên cạnh, ở đi tới nàng bên cạnh sau đó, liền mặt nở nụ cười đối nàng nói ra, Tình Xuyên tối hôm nay ngươi có thể thật là phi thường xinh đẹp đâu. Tối hôm nay ta cần phải nhận thầu ngươi tất cả tiêu phí đâu, nhìn ta một chút sau này công ty có thể hay không nuôi bắt đầu ngươi. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó xấu hổ nói ra, cảm ơn ngươi, Lưu Ly. Kỳ thực đây cũng là ta hồi thứ nhất xuyên loại này y phục, trước đây chưa từng có xuyên qua y phục như thế đâu. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường kinh ngạc nói ra, cái gì dĩ nhiên là hồi thứ nhất xuyên y phục như thế, dòng này thật là làm cho người ta kinh ngạc đâu. Nói thật, ta lần đầu tiên nhìn thấy quần áo ngươi sau đó cũng phi thường kinh ngạc đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại như thế xinh đẹp. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền càng ngượng ngùng túi đầu, tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Không thể không nói ta bây giờ còn thật có chút nhi sùng bái ta ánh mắt đâu. Tốt như vậy một người nữ sinh dĩ nhiên để cho ta cho chọn chúng, huống chi vóc người của nàng cùng tướng mạo của nàng cũng không có thế bắt bẻ. Miễn là để cho ta ở hổ cả thế giới bên trong cùng hắn thành làm phu thê, ta đây cả đời này nhưng liền không có cái gì tiếc nuối đâu. Lưu Ly khi nhìn đến Bách Thảo Tình Xuyên xấu hổ mà cúi thấp đầu về sau liền yên lặng trong lòng nghĩ đến. Tựa như Lưu Ly mới vừa nghĩ giống nhau, ánh mắt của hắn là tốt vô cùng. Bách Thảo Tình Xuyên cũng là một cái phi thường xinh đẹp nữ sinh. Hơn nữa Bách Thảo Tình Xuyên vóc người giỏi vô cùng. Tuy là nàng bây giờ còn nhỏ, thế nhưng sau khi lớn lên còn có thể trổ mã, cái thời gian đó thật là không dám tưởng tượng, đến cùng thành tình trạng gì đâu. Lưu Ly ở đi tới hồ cả thế giới sau đó, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có tính toán ở chỗ này giao rất nhiều bằng hữu, thế nhưng càng về sau gặp Bách Thảo Tình Xuyên. Thì ủ gạ linh hoa mấy người các nàng nhân tài cải biến chủ ý của hắn. Lưu Ly ở cùng bọn họ quen thuộc về sau liền nhận thức đến, ở cái này cái trên thế giới nếu như không có bằng hữu nói, là phi thường nửa bước khó đi. Trừ phi thực lực của chính mình đủ cường đại. Bây giờ còn nhớ kỹ vừa mới đến hồ cả thế giới thời điểm, còn thật không có dự định kết giao bằng hữu ý tứ này đâu. Thế nhưng thẳng đến gặp phải mấy người bọn hắn, ý nghĩ của ta mới chậm rãi cải biến qua đây. Ở chỗ này ta nguyên vẹn nhận thức được, nếu như không có bằng hưu nói, vậy thật là nửa bước khó đi đâu. Lưu Ly ở Bách Thảo Tình Xuyên bên người đi lại thời điểm, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Không thể không nói vào lúc này, hai người bọn họ ở ven đường đi từ từ, trang diện hết sức ấm áp, thường thường có một hồi tiểu phong thổi qua tới đem tóc của bọn hắn thổi lên, cảnh tượng như vậy cực kỳ thật là quá khó coi đến rồi đâu.